Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, tác giả Phạm Đức Minh là một tác giả quý vị, chắc là quý vị nghe nhiều cái câu chuyện của tác giả này. Đây là một tác giả mà chuyên truyền thể những cái câu chuyện có thật được nghe kể hoặc được chứng kiến từ những người trong cuộc kể lại. Và Phạm Đức Minh đã truyền thể thành một cái câu chuyện có tính văn xuôi hơn, có tính văn chương hơn. Thành thử những cái câu chuyện của Phạm Đức Minh mang cái một gì đó nó rất là thật, nó rất là gần gũi trong đời sống của chúng ta. Mà quý vị, trước đây quý vị đã từng nghe qua rất nhiều các cái câu chuyện của tác giả Phạm Đức Minh trên hệ thống kênh của Hẻm Media. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập 1 của một bộ truyện gồm 2-3 tập khác nhau, viết về một cái câu chuyện có thật, được tác giả nói là có thật, xảy ra ở miền Tây. Và tác giả là người truyền thể cái câu chuyện của một thám tử tư kể lại cho tác giả, và tác giả truyền thể thành một cái tác phẩm mang tính chất văn chương hơn. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập 1 của bộ truyện này có tựa đề là Những Chuyện Lạ Được Chứng Kiến. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Đức Minh, cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả những câu chuyện kỳ lạ được nghe kể lại hoặc từng chứng kiến của tác giả Phạm Đức Minh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Minh vốn là một cây viết. Như nhiều phần trước đây các bạn cũng biết, anh ta chuyên môn viết lại những câu chuyện kỳ dị mà người khác kể lại cho anh ta bằng giọng văn riêng của mình. Sài Gòn ngày 17 tháng 7 năm 2019, lúc 2 giờ 34 phút sáng. Tiếng nhạc chuông vang lên khiến cho Minh giật mình choàng tỉnh. Nó khẽ giật mình. Hơn 2 giờ đêm rồi còn ai gọi cho mình cái giờ này nữa, số lạ. Gọi ban đêm thông thường là những cuộc gọi khẩn cấp, có biến gì đó. Mình thấy bất an ở trong lòng. Nó run rẩy bắt máy. Alo, ai đây ạ? 5 giây yên lặng trôi qua, đầu máy bên kia không nói gì cả. Mình sốt ruột, nó liền gắt. Ai đó ạ? Đêm hôm rồi có cái thời gian đâu mà đùa. Một giọng nói hơi trầm trầm khàn khàn vang lên. Mình hả? Mình ngạc nhiên, người này biết tên của mình, vậy thì không phải ai đó gọi nhầm máy. Vâng, tôi Minh đây ạ. Cho hỏi là ai vậy ạ? Đêm hôm gọi có cái việc gì hệ trọng không? Đầu dây bên kia tiếp tục cất lên cái giọng khàn khàn như người hút nhiều sái thuốc cũ. Cái giọng ấy nghe đến bực cả mình. Không có chuyện gì cả. Tôi mới đi làm về vài chén, tính gọi xem anh còn thức không. Xin anh cho tôi một cái hẹn. Một thằng mới đi uống về và nghe cái giọng biết chắc là đang say. Cha nhà nó chứ. Mình điền tiết. Nó chuẩn bị chửi cho thằng kia một trận. Tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện của tôi. Tôi là một thám tử tư. Mình nhíu mày, thì ra là một người biết Minh. Có lẽ biết qua những diễn đàn như là VOZ hoặc là mấy nhóm chuyện ở trên Facebook, kiểu như là ở đây có ma này nọ. Giọng của Minh trầm xuống. Ồ, anh biết tôi có Facebook hoặc là các cái kênh YouTube hả? Đúng vậy, vậy nên là tôi mới liên lạc cho anh. Xin lỗi đã gọi cho anh cái giờ này. Nhưng mà tôi nghĩ là ai mà hay viết lách là thường hay thức khuya. Vì thức khuya mới có yên tĩnh, đầu óc linh hoạt để dễ viết hơn, đúng chứ? Cũng đúng, nhưng mà hôm nay thì tôi ngủ sớm, anh gọi làm tôi mất giấc ngủ đấy. Ở đầu dây bên kia nghe giọng điệu có vẻ ngại ngùng. Ồ, vậy thì tôi xin lỗi. Thôi được rồi, không sao cả. Dù sao thì mai cũng là chủ nhật, mai tôi và anh sẽ hẹn nhau cho cái địa điểm. Anh ta nghe vậy thì giọng điệu lại trở nên vui vẻ. Ôi trời ơi, vậy thì hay quá. Cảm ơn anh. Được rồi, mai anh qua quán cà phê Trầm, Trần Huy Liệu, Phú Nhuận 9 giờ sáng. Tôi sẽ đợi anh ở đó. Ok, bây giờ thì ngủ ngon nhé. Mình gác máy, nó thầm than thở. Má ơi, được ngày nghỉ thì lại phải dậy sớm đi cà phê để nghe chuyện ma. Cái số của tôi nó hầm hiu như vậy. Lướt màn hình điện thoại có 4 tin nhắn Zalo. Ồ, nay mình ngủ sớm vậy, ai inbox vậy chứ? Mình mở Zalo lên, đó là Nhung. Chị nhắn tin cho nó lúc 11 giờ tối. Bé ơi, ngủ chưa? Chị đói quá. Nãy vừa đi cà phê với con Vân về. Tính dù em mà nghĩ chắc em đang mệt, cần nghỉ ngơi cho nên thôi. Sau vụ ma quỷ ở quê Cách Trang, chị cũng thấy mệt ở trong người. Minh đặt chiếc máy xuống, nó suy nghĩ mông lung gì đó rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 9 giờ 15 phút sáng ở cà phê Trầm Phú Nhuận, đặt chiếc túi xuống ghế. Xin lỗi tôi trễ mất 15 phút tại ngủ quên. Không sao không sao, phá ngày chủ nhật của anh như vậy tôi cũng rất là ngại. Nhưng mà tôi phải kể cho anh nghe càng nhanh càng tốt. Mình khẽ liếc nhìn anh ta, vẻ mặt anh ta bỗng đanh sắc lại. Vì tôi sắp hết thời gian rồi. Mình nhíu mày, lúc bấy giờ nó mới nhìn từ đầu đến chân cây gã này. Lão này thân hình hơi nhỏ con, nước da ngăm ngăm, mặt nhìn hài hài nhưng mà được đôi mắt khá tinh anh. Đầu tóc quần áo gọn gàng, có vẻ nhanh nhẹn và hoạt bát. Cũng đúng, thám tử Tư mà cù lần chậm chạp thì ai chơi. Thực ra thì... Giọng nói của anh ta vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Thực ra thì tôi sắp phải đi rất xa, có việc cá nhân. Vì vậy tôi muốn trước khi tôi đi thì... những cái chuyện 3 năm trở lại đây của tôi được ghi chép lại sao cho nó chân thực nhất. Cô bé phục vụ mang 2 ly nước ra đặt lên bàn. Mình khẽ khuấy khuấy. 3 năm sao? Đúng vậy, 3 năm đổ lại đây. Bắt đầu từ lúc tôi làm thám tử. Nhấp một ngụm trà đá, Minh liền nói. Hiểu rồi, bây giờ anh nói sơ qua về cái nghề của anh trước đi đã. Nhìn tách cà phê đang nhỏ từng giọt, căn phòng yên tĩnh tối mờ mờ và tiếng máy lạnh phà phà thổi, anh ta nói. Nãy giờ mày bao hoa quên chưa có giới thiệu, tôi tên là Đạt, bí danh hay dùng trong nghề là Robert Chen, 27 tuổi, hiện đã làm thám tử được 3 năm, quê ở Cà Mau. Tính ra thì tuổi nghề cũng chưa có lâu lắm. Thực ra thì trước học báo chí, ra xin vào mấy cái chỗ tuyên truyền xã hội hoặc là đi viết bài cho mấy tòa soạn. Sau nói chung là cũng có duyên với cái nghề này. Quen ông chú ở bên Bình Thạnh, ông ấy hướng cho mình, thì cũng có hứng thú cho nên là dấn thân. Tại hồi bé cũng thích đọc trinh thám. Ồ ra vậy, thế cái chuyện anh muốn kể cho tôi nghe là chuyện nghề của anh hả? Nhấp một ngụm cà phê không đường, anh ta nhìn Minh. Đúng, chuyện trong nghề của tôi, những cái câu chuyện kỳ lạ mà tôi cho là nên lưu lại làm kỷ niệm trong cái quãng thời gian làm thám tử. Vậy sao giờ không làm nữa, có việc mới rồi sao? À không, không phải như vậy. Anh ta ngả người ra ghế. Tại tôi có việc phải đi rất là xa một thời gian, sợ không có tận tụy với nghề được cho nên là dừng lại. Mà có lẽ là anh không biết, tôi là thám tử nhưng mà ít khi nhận mấy cái vụ điều tra như là kiểu chồng ngoại tình, vợ lăng nhăng này nọ. Tôi thích điều tra về tâm linh. Mình thoáng ngạc nhiên. Điều tra tâm linh? Anh có khả năng ngoại cảm sao? À không không có, tại trước đây đọc truyện xem phim nhiều, thế có hứng thú cho nên lao đầu vào hành nghề thôi. Mình ngã ngửa, gã này không có năng lực gì đặc biệt mà lại dính vào mấy cái vụ tâm linh này. Mình cũng chẳng lạ gì cái vụ này, khi mà người ta thường khó lòng điều tra được theo cách thông thường. Lấy chiếc nốt ra và cây bút pen, Mình liền nói. Thôi được rồi, tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của anh. Nào, hãy cho tôi xem 3 năm thám tử của anh có gì đặc sắc. Câu chuyện đầu tiên của tôi là khi tôi mới bước chân vào nghề khoảng 6 tháng. Xem nào, hình như là tháng 8 năm 2006. Tháng 8 năm 2006 tại Kiên Giang. Ủa, sao anh không có đi tiếp hả? Tài xế taxi nói, tới đây là xe ô tô không có vào thêm được nữa. Một là đi bộ, hai là đi nhờ ai đó. Chứ vào cái đường thôn này khó đi lắm. Đặt nhìn con đường lầy lội sau trận mưa đêm qua mà ngán ngẩm. Thôi được rồi, có tới bao nhiêu tiền? Của anh hết 150. Đặt giật mình. Cái gì? Từ cái bến xe đỏ về đây mà chưa đầy 3 cây số mà ông tính 150, ông giết người à? Tài xế liền gắt lên. Còn lại ba, ba thử tìm xung quanh xem có cái ô tô nào ngoài con không ba. Ba nãy giờ không bắt xe ôm hay là xe ba gác mà đi. Đạt nhăn nhó rút ra tờ 200 ngàn. Tài xế thối lại tiền cho anh, không quên cằn nhằn lảo bảo. Cách đây 3 ngày trước, Đạt có nhận được một cú điện thoại gọi từ Kiên Giang. Là một người phụ nữ ở dưới này. Trong điện thoại bà ta có nói biết Đạt qua một số người quen vô tình trước đây, đã từng được anh giúp điều tra một vài vụ nhỏ ở Sài Gòn. Sau này người quen đó có giới thiệu Đạt cho người phụ nữ này. Bà ta hứa sẽ trả cho anh 50 triệu nếu mà giải quyết được vụ việc lần này. 50 triệu quả là một món hời, dễ gì kiếm được nhiều như vậy. Cả chục vụ trước tới giờ cộng lại cũng có khi không bằng. Đạt không thể bỏ qua cơ hội ngon ăn như vậy. Mở cái tờ giấy địa chỉ số nhà 27, xóm xã huyện ở Kiên Giang. Vậy là phải đi bộ thêm vài trăm mét nữa. Má ơi, đôi giày của con. Đi vào đến đầu xóm, gặp một đám trẻ đang chơi đá banh. Đạt tiến lại gần rồi hỏi: các con cho chú hỏi là trong cái xóm này gia đình nhà ông bà Hạnh Long nằm ở đâu? Một đứa con gái trắng trẻo dễ thương đáp: dạ chú đi thẳng, quẹo trái xong là quẹo phải là tới. Đạt xoa đầu con bé: cảm ơn bé con nhé. Theo lời chỉ dẫn, Đạt tiến sâu vào trong xóm. Đứng trước ngôi nhà, đúng như địa chỉ đã được cho từ trước, một căn nhà thuộc dạng nhà vườn, nhưng xây khá kỳ công. Gia đình này có vẻ lắm tiền, nhìn nổi trội hơn hẳn những ngôi nhà xung quanh. Bà Hạnh có nhà không ạ? Tiếng chó xung quanh sủa giống lên. Đúng là cái bọn này, rảnh không có gì làm toàn đi cắn càn. Cánh cổng gỗ khẽ mở ra, một người phụ nữ trung niên độ hơn 50 tuổi bước ra. Cậu là ai? Dạ tôi ở trên Sài Gòn xuống, tôi có hẹn với bà Hạnh cho tôi hỏi là... Ồ, cậu là cậu Đạt đó hả? Dạ vâng, đúng tôi đây ạ. À, bà chủ có dặn là cậu tới thì mời cậu vào trong nhà. Bà chủ lên huyện một chút sẽ về, mời cậu ạ. Vâng ạ, khách khí quá. Bước vào bên trong, quả là một căn nhà đẹp. Tuy diện tích không lớn, mảnh vườn cũng nhỏ, nhưng mà quang cảnh trang trí lại được bày biện bố trí khá hợp lý. Phong cảnh lại thuận mắt, nhà xây tuy không to đồ sộ như mấy căn biệt thự chục tỷ, bù lại thì nhìn rất nghệ thuật, toát lên được sự quý phái nhưng mộc mạc. Ôi chà, cái căn nhà này đẹp quá, thiết nghĩ là ông bà chủ đầu óc chắc cũng rất là nghệ thuật bay bổng đó. Vâng, ông chủ nhà tôi trước khi về quê thì đã có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật ở trên Sài Gòn ạ. Đạt liền tặc lưỡi, thảo nào... Vào bên trong, ngồi xuống bộ bàn ghế nhỏ nhưng hoa văn gỗ rất tinh xảo, lại tỏa ra một mùi thơm nhẹ. Nội thất bàn ghế tù chè này nọ cũng khá tỉ mỉ. Xem chừng hai vợ chồng gia chủ này cũng rất ra gì và nảy nọ. Rót một tách trà nóng, bà giúp việc liền nói: cậu cứ ngồi chơi, tôi đi lo cơm trưa. Cũng tầm hơn 10 giờ rồi, bà chủ sắp về tới à, cậu đợi một lát. Được rồi, chị cứ đi lo việc đi ạ, kệ thôi. Bà giúp việc đi vội vàng xuống bếp, nhấp môi tách trà nóng. Đạt liền nghĩ, kể ra có tiền, cuối đời lui về quê dựng cái cơ ngơi như vậy để ăn hưởng tuổi già, cũng bỏ cả một đời lăn lộn. Bỗng có tiếng rên khè khẽ phát ra từ gian buồng đối diện, tiếng rên của một ai đó nghe khá mệt mỏi. Đạt nhíu mày, có người ở trong đó sao? Anh đứng dậy tiến lại gần để nghe cho rõ. Đúng là tiếng rên, là một người đàn ông. Ông ta bị sao vậy? Bỗng tiếng xe máy ở ngoài cổng vọng lại, làm cho Đạt giật mình. Anh nhanh chóng ngồi lại vào chỗ. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ lái một chiếc xe SH150i tiến vào sân. Ồ, hình như là bà Hạnh chủ nhà. Bà ta cất chiếc áo chống nắng vào trong cốp xe và nói lớn: Chị Tám nấu cơm chưa chị Tám? Tiếng của bà giúp việc vọng ra: dạ rồi thưa bà chủ. Bà ta đi vào trong nhà. Đặt đứng dậy: chào chị. Người phụ nữ đon đả niềm nở: Vâng, chào cậu Đạt, cậu uống nước chưa, để tôi rót. Vâng, được rồi ạ. Thành thật xin lỗi là sáng nay tôi có việc gấp và lên huyện thành, cho nên không có ở nhà đón cậu được, mong thứ lỗi. Dạ không sao đâu ạ, bình thường mà chị. Lúc bấy giờ Đạt mới quan sát người đàn bà. Bà ta tầm hơn 40 tuổi nhưng còn khá xinh đẹp. Nước da trắng, cơ thể đẫy đà, dáng đi vóc người toát lên vẻ của một người phụ nữ có khí chất và thông minh. Đẩy ly nước về phía Đạt, bà Hạnh khẽ nói: dạ cậu uống nước đi. Đạt giật mình: ờ vâng ạ, chị cứ để đó. Nhìn Đạt và nở một nụ cười rất tươi, bà Hạnh nói: tạm thời thì chưa bàn về công việc, nhưng mà như hôm qua tôi có trao đổi qua điện thoại, thì trong cái thời gian điều tra giúp gia đình tôi thì cậu ở luôn đây nhé. Nhà thì chẳng có ai cả, có mỗi hai vợ chồng với chị giúp việc mà thôi. Có hai cô con gái thì đi học ở trên Sài Gòn cả rồi, tháng nó mới về có một lần thôi. Đạt thầm nghĩ: ồ như vậy có khả năng người nằm trong buồng kia là chồng, hay lại bị mắc bệnh hiểm nghèo gì đó. Bà ta đứng dậy: đợi cậu ngồi một lát cho nó mát người, tôi xuống phụ chị Tám nấu cơm, chắc là cậu cũng đói. Đạt cười ngượng ngùng: ôi vậy thì làm phiền gia đình chị quá. Bà Hạnh liền phẩy tay: ôi giáo ơi, quan trọng gì đâu, đừng có ngại. Đạt chỉ biết cười rồi ngồi xuống ghế. Phải nói người đàn bà này rất có sức hút, xinh, mặn mà, ăn nói khéo léo và hoạt bát, ăn đứt mấy cô gái trẻ. Tiếng ho khụ khụ lại vang lên từ phía trong căn buồng. Xem ra ông chồng bị bệnh thật, có khi bệnh truyền nhiễm cũng nên. Tiếng cạch cạch bên kia cánh cửa khiến cho anh giật mình. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước từ trong căn buồng đi ra ngoài. Đạt khẽ phản ứng, nhìn ông ta xanh xao tiểu tụy hốc hác như là mất hết sức sống, nhợt nhạt giống như ngọn liễu trước gió siêu vẹo. Anh vội đứng dậy nhưng mà người đàn ông đã lên tiếng trước. Anh có phải là Đạt không? Vâng ạ, là tôi đấy. Ông là ông Long à? Người đàn ông mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dài. Vâng, tôi là Long. Hân hạnh được đón anh ghé thăm. Tôi có nghe vợ tôi kể về anh. Đạt từ từ ngồi xuống ghế. Ông Long, tôi thấy ông hình như là không có được khỏe. Ông đang gặp vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe sao? Người đàn ông lại ho lên khủng khục. Mặt của ông ta nhăn nhó, cánh tay vịn vào cạnh bàn. Không sao, cảm ơn. Cảm thông thường thôi, không có sao cả. Bà Hạnh đi từ bếp lên, thấy chồng ngồi ngoài phòng khách, bà vội chạy vào. Khổ, ông sao lại ra ngoài này, lỡ trúng gió độc thì sao? Bác sĩ dặn là ông phải giữ gìn thể trạng cơ mà, ốm yếu như thế này. Ông Long nắm lấy bàn tay của vợ mà nói. Tôi đã bảo là tôi không có sao mà, suy nhược có một tí thôi không có sao đâu. Thêm chút nữa là cảm cúm vài ngày là khỏi. Đi ra ngoài hít thở không khí chả khỏe hơn nay sao hả? Suốt ngày nằm ở trong giường tôi đau như rồi đây. Bà Hạnh mặt sầu não vừa bóp tay chân cho chồng vừa than thở. Suy kiệt cơ thể cả tháng trời chứ có ít gì đâu. Uống bao nhiêu thuốc bổ rồi là nhân sâm. Ông cứ như vậy rồi mẹ con tôi chết cho ông vừa lòng. Bà Hạnh sụt sùi. Ông Long nắm lấy tay của vợ mà an ủi. Rồi rồi, tôi biết bà và các con thương tôi mà. Đạt quan sát hai vợ chồng, tình cảm giữa họ khá là tốt. Ông chồng có vẻ thời gian gần đây suy kiệt cơ thể, khiến cho vợ con đau lòng. Không biết là họ muốn Đạt điều tra cái gì. Nhìn sang Đạt thì bà Hạnh phiền não nói. Tôi nói với anh Đạt như thế này này. Mục đích lần này của vợ chồng tôi mời anh về đây đó, là để điều tra nguyên nhân vì sao chồng tôi lại ra cái nông nỗi này. Đạt ngạc nhiên nói. Dạ, nếu mà có liên quan vấn đề sức khỏe thì sao không đưa ông nhà đi khám bác sĩ hoặc là lên viện mà lại nhờ tôi, trong khi tôi là thám tử tư chứ. Bà Hạnh thở dài rót một ly nước rồi nói. Nếu mà chỉ có đau ốm suy kiệt thông thường thì tôi đã chẳng cần đến anh. Đạt nhíu mày dò hỏi. Vậy thì trong cái câu chuyện này có cái gì nó ẩn khuất sao? Bà Hạnh bắt đầu kể. Cách đây hơn một tháng thì chồng tôi vẫn hoàn toàn bình thường, ăn ngủ điều độ, hay chạy thể dục quanh xóm rất là khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả. Đùng một cái thì lăn ra ốm, rồi quay ra bỏ ăn, luôn luôn than mệt mỏi không thiết tha gì cả. Hậu quả là một tháng sụt đến 18 cân, đang từ 65 cân bây giờ chỉ còn 47 cân mà thôi, da bọc xương. Quả thật khi nhìn thấy người này, Đạt cũng hơi hoảng, nhìn ông ta không khác gì bộ hài cốt. Vậy thì đi bệnh viện bác sĩ nói sao à? Bà Anh lắc đầu nói, không có kết quả gì cả. Đi 3-4 chỗ trên Sài Gòn, đâu thì cũng chỉ bảo là ốm sốt thông thường thôi. Suy nhiệt cơ thể thì chuyển nước, ăn uống tầm bổ là được. Sau một tháng nay tôi mua không thiếu một cái thứ gì cả. Từ là thuốc Tây đến thuốc Nam, thuốc Bắc, rồi thảo dược nhân sâm nhung hiu đủ cả. Trên trời dưới biển, kết quả không có chuyển biến gì cả. Cũng không phát hiện ra cái chứng bệnh lạ hay là gì hết. Đạt đăm chiêu suy nghĩ, rốt cuộc thì ông ta bị làm sao? Mà bây giờ điều tra sẽ điều tra như thế nào? Điều tra từ đâu? Bà Hạnh cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi đoán chắc là do con đó làm. Con nào à? Ai làm cơ? Ông Long nghe vợ nói đến đó thì gắt lên. Ờ, cái bà này, bà lại nói xong bậy cái gì thế à? Tôi đã nói là không có liên quan gì đến người ta cơ mà, sao lại cứ phải khơi ra như vậy? Bà Hạnh đanh mặt lại, không thèm để ý đến thái độ của chồng, vẫn tiếp tục kể. Con đó là một con đàn bà không đàng hoàng. Nó từ tỉnh khác chuyển đến xóm này được tầm hơn một tháng. Trước đây thì ngôi nhà đó là của bà Tư hàng xóm. Giờ sang Mỹ định cư cùng với các con cho nên bán lại. Thế là con đàn bà đó nó mua. Đạt liền nói. Nghe thì có vẻ người đàn bà đó gây ra cái chuyện gì đáng ghét đối với bà phải không ạ? Bà Hạnh liền quả quyết. Đúng, đúng vậy. Nó vẻ vãn quyến rũ dụ dỗ chồng tôi. Ông Long nghe vậy thì giận tím người, giật đùng đùng ho lên khẳng khặc. Bà Hạnh đứng phắt dậy rồi đi xuống bếp. Ông Long ngồi lại, khuôn mặt khổ sở, người cứ run lên từng hồi. Xin lỗi khi bắt anh nhìn ba cái chuyện không đâu. Xin lỗi, vợ tôi nói là vậy đó, anh đừng có để bụng. Đạt liền nói. Dạ không sao ạ, chắc là do bà ấy ghen quá thôi. Ông Long thở dài, vịn cạnh ghế mà đứng dậy. Thôi, cậu cứ ngồi xíu nữa ăn cơm, tôi mệt cho nên là tôi đi ngủ. Có gì cần thì cứ kêu cái chị giúp việc hộ tôi. Đạt đứng dậy. Dạ vâng ạ, ông cứ đi nghỉ cho mau khỏe. Ông Long chậm chạp từng bước khó nhọc lết vào trong căn phòng và đóng kín cửa lại. Đạt ngồi xuống và suy nghĩ, xem ra tình cảm của hai vợ chồng đang bị bên thứ ba xen vào. Nhưng như vậy thì liên quan quái gì đến sức khỏe. Từ dưới bếp, bà giúp việc bê lên một mâm cơm. Đạt chạy ra đỡ lấy mâm cơm, bà Hạnh cũng đi theo. Xin lỗi để cho cậu chờ lâu, nay nấu cơm hơi lắm món, cậu cứ ăn tự nhiên. Đặt mâm xuống bàn, Đạt ngượng ngùng. Ôi sao chị nấu nhiều quá vậy ạ? 7-8 món như vậy ăn sao hết? Bà Hạnh vừa xới cơm vừa nói. Có gì đâu ạ, vài món thôi mà, cứ từ từ nhâm nhi rồi ta bàn chuyện. Bà giúp việc khẽ nói. Bà chủ, còn ông chủ thì... Kệ ông ấy đi, chả ăn gì cả đâu, tí nữa tôi nấu cháo. Xong bữa trưa thì một đĩa trái cây trắng miệng được đặt lên bàn. Được rồi, bây giờ ta vào việc được chứ, bắt đầu từ những điều bà nghi ngờ đi. Bà Hạnh gật đầu và bắt đầu kể. Cô ta đến xóm này được hơn một tháng. Ngay sau khi nhà bà Tư giao bán được vài ngày thì ả đã dọn đến để ở. Độ trên 30 tuổi, là người vùng khác, nhưng mà tôi không rõ là tỉnh nào cả. Giọng cứ lớ ngớ vậy. Cô ta đến đây độ một tuần thì lân lê sang khắp các nhà xung quanh để chào hỏi làm quen. Ban đầu tôi cũng nghĩ chắc là thuộc kiểu người hòa đồng thân thiện. Nhưng mà không ngờ... Ngờ gì à? Làm sao cơ? Một buổi sáng đi chợ về, thì lão Long đang đứng nói chuyện với ả ta ở trong sân. Nói bình thường thì chả có nói làm gì cả. Đây con đàn bà đó nó còn là lơi óc nghèo, cố tình động chạm cơ thể. Lão chồng tuy thì đã trung niên, nhưng mà cũng thuộc dạng phong độ. Lại ăn uống đầy đủ thể thao, cho nên là thành ra nhìn hồng hào khỏe mạnh trẻ hơn nhiều. Thời trẻ thì cũng từng là lãng tử phong trần. Vì vậy có lẽ mà ả kia muốn về vãn. Đạt liền nói. Có thể hiểu là do chồng bà còn có sức hút, cho nên dễ hút mấy người phụ nữ khác. Nhưng mà chỉ có mỗi lần đó thôi sao? Hôm đó tôi đã lồng lộn lên chửi thẳng vào mặt ả ta một trận. Ả tuy là xin lỗi cô đùa lão ta hơi quá chớn, nhưng mà cũng không có ý tứ gì cả. Sau đó thì nó về. Nhưng mà tôi cảm giác ả ta lườm tôi sắc lạnh lắm. Gã chồng tôi cố giải thích là cô ta chỉ sang chào hỏi. Anh em nói chuyện thế hợp thì buôn một chút. Tôi làm sao có thể tin được ba cái lời như vậy chứ. Rồi sau cái lần đó tôi còn bắt quả tang thêm 2-3 lần nữa, đứng nói chuyện vui vẻ với nhau. Thực sự là không để đâu cho hết tức giận. Nếu vậy thì cũng chỉ dừng lại ở trêu đùa chọc ghẹo, chưa có gì gọi là đi quá giới hạn hay là gian díu thông dâm ở đây cả. Thì chính vì như vậy cho nên tôi mới không làm ầm lên cho hàng xóm nó cười vào mặt. Tôi chỉ cần dằn mặt và âm thầm quan sát mà thôi, đợi thời cơ sẽ vạch trần sự thật. Vậy cái chuyện chồng của bà có khả năng ngoại tình với người phụ nữ kia thì có liên quan gì đến việc ông ấy yếu ốm tiêu tụy? Đúng, đúng là không có căn cứ hay là liên quan. Nhưng mà không hiểu sao tôi cứ có linh cảm à ta làm cái gì đó nó mờ ám, làm cái gì đó mà khiến ông dân đông nỗi như vậy. Thực sự thì cũng không biết nói làm sao cả. Với lại khi mà đi qua căn nhà đó, cô ta luôn đóng cửa kín mít, hành tung đáng ngờ. Hàng xóm không ai biết bên trong nhà như thế nào cả, muốn sang chơi cũng chẳng được. Đạt khẽ ngả người ra ghế. Vậy ý của bà ta muốn anh xuống tận đây điều tra vụ chồng bà ta ngoại tình, hay là muốn giúp bà ta khẳng định chồng của bà ta bị người phụ nữ kia hại, hay là cả hai? Tôi muốn anh giúp tôi điều tra xem có đúng là do ả ta làm gì đó cho nên mới khiến chồng tôi ra nông nỗi như vậy không? Đạt ngán ngẩm. Từ đâu mà bà có được cái linh cảm như vậy? Linh cảm thì thường đột ngột đến. Tôi thấy trên người cô ta đeo nhiều đồ trang sức kỳ dị lắm, đầu lâu các thứ, mấy thứ tà đạo. Tôi sợ ông chồng tôi bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì đó. Ánh mắt cô ta làm tôi bất an. Đạt im lặng không nói gì, anh đang suy nghĩ hướng giải quyết. Bà Hạnh liền lên tiếng. Nếu mà giải quyết được việc lần này, tôi sẽ không để cho anh thiệt đâu. Rút trong túi ra một phong bì, bà ta đẩy nó lại phía gần Đạt. Tôi gửi anh trước 20 triệu, khi xong xuôi thì tôi sẽ gửi nốt phần còn lại. Nhìn bọc tiền ở trên bàn, Đạt chép miệng. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp bà việc này. Nhưng mà dù sự thật nó có thế nào đi nữa, có đúng hay là không đúng như những gì bà suy đoán, thì cũng phải thanh toán cho tôi sòng phẳng đó. Bà Hạnh mỉm cười rồi nói. Cậu cứ yên tâm đi, tôi sống đàng hoàng mà, luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, đã thỏa thuận là phải tuân theo. Đạt liền tặc lưỡi. Thống nhất như vậy đi, phiền sắp xếp cho tôi chỗ ăn chỗ ngủ trong vài ngày, tôi sẽ điều tra giúp bà. Bà Hạnh liền tươi cười rồi nói. Dạ tất nhiên rồi. Đạt theo bà giúp việc đi ra ngoài sân. tiến lại hai căn phòng nằm ngay bên hiên nhà chính. Bà giúp việc liền nói: "À, gia đình ông bà chủ xây lên hai gian phòng này để phòng khi khách đến chơi còn có chỗ mà ngủ. Còn trên nhà chính chỉ có ba phòng ngủ, một phòng của ông bà chủ, một phòng của tôi và một phòng của cô con gái." Nói đoạn, bà giúp việc mở cửa cho Đạt bước vào. Đặt chiếc túi lên trên bàn, Đạt quan sát xung quanh. Căn phòng rộng chừng 20 mét vuông, có một chiếc giường to chăn nệm đầy đủ thoáng đãng. Ông bà chủ đúng là chu đáo với khách thật. "Được rồi ạ, cảm ơn cô." Bà giúp việc liền đáp: "Vâng, ngay giữa hai gian phòng này là nhà tắm dành cho khách. Cậu muốn tắm rửa hay đi vệ sinh thì luôn sẵn à?" "Vâng ạ, con biết rồi." Buổi trưa không gian yên ắng, lâu lâu có một vài tiếng chim cất lên ở những khu vườn xung quanh nhà. Tiếng xe máy đi ra ngoài cổng, bà Hạnh lại đi đâu đó. Đạt bước ra ngoài sân, lúc này anh mới bắt đầu nhìn toàn cảnh khuôn viên của căn nhà. Một khoảng sân rộng có để khá nhiều bonsai, cây cảnh đủ loại. Một bể nước có một hòn non bộ nhỏ nhỏ. Bên trong thả một vài con cá đủ loại màu sắc bơi lội tung tăng. Mô hình nhà vườn như này quả thật rất đẹp, rất đáng sống. Vọng ra đằng sau căn nhà là một khoảng vườn nhỏ nhỏ, có trồng một vài cây ăn trái. Trên nền đất những loại rau ăn hàng ngày đang lên xanh mơn mởn. Tiếng của bà giúp việc vang lên từ đằng sau khiến cho Đạt giật mình. Bà chủ là một người kỹ tính và sạch sẽ. Bà ấy sợ ăn rau củ ở ngoài chợ sẽ lắm thuốc này nọ, cho nên cất công trồng mấy loại rau như thế này ở nhà. Cần là ra hái, tôi hàng ngày chịu trách nhiệm chăm mấy cái vườn rau này. Ồ, kể ra thì cũng đúng, ở quê nhiều đất có điều kiện tự nhiên trồng rau xanh, vừa đảm bảo chất lượng lại an toàn. Vâng, đúng như vậy ạ. Mà cậu cứ dạo chơi nhé, tôi đi làm việc nhà. Dạ vâng ạ, cậu cứ tự nhiên. Bỗng có một cái gì đó lấp ló bên kia tường nhà hàng xóm. Đạt nhìn kỹ, đó là một thằng bé. Nó đang nhìn anh từ bên kia bức tường. Đạt lên tiếng: "Ê nhóc, nhìn gì anh đấy?" Thằng bé liền im lặng. Một lát sau nó bám vào bờ tường rồi đu người sang bên này, nhảy một cái uểch xuống đất. Thằng bé từ từ tiến lại chỗ cô Đạt đang đứng. "Anh là khách của nhà bà Hạnh à?" "Ờ đúng rồi, em là hàng xóm hả?" "Dạ vâng, nhà em ở ngay bên này. Em bứt mấy quả ổi, anh đừng lên tiếng nha, không bà Tám chửi em chết đó." Đạt liền cười: "À, hóa ra nhóc sang đây để hái chộp ổi hả? Ok, cứ hái đi, anh không có nói đâu. Nhìn xung xuê thế kia cơ mà." Thằng bé khẽ rào liền phấn khích. Nó cười híp cả mắt, cảm ơn Đạt rối rít rồi chạy lại phía cây ổi, leo tắt lên cây nhanh nhẹn như một con sóc. Đạt phì cười nhìn thằng bé. Anh nhớ lại hồi trẻ trâu ngày xưa, cũng từng cùng đám bạn đi hái trộm ở trong xóm, sao nó lại vui đến như vậy. "Ê nhóc, hái dư cho anh một hai trái nha." Đứng dưới gốc cây nói vọng lên, thằng bé đang truyền cảnh nói vọng xuống: "Vâng anh, em biết rồi." Hai anh em ngồi dưới gốc cây ổi. Đạt liền hỏi: "Em tên là gì, bao nhiêu tuổi?" Thằng bé vừa nhai vừa nói: "Dạ em tên Phong, năm nay em 9 tuổi." "Ồ vậy là đang học lớp 4 hả?" "Dạ vâng ạ." "Thế nhìn như thế này thì chắc cũng hay trèo lắm hả?" Thằng cu liền cười khay khách rồi nói: "Dạ tụi trẻ trong xóm của bọn em khoái vườn nhà bà Hạnh lắm mà. Tuy vườn nhỏ chỉ độ chừng 4-5 cây ăn trái, nhưng mà mấy anh lớn bảo là nhà này giàu ấy, mua được nhiều cái giống cây chất lượng, cho nên là những cây trong vườn ở đây đều rất là ngon, ngon hơn nhiều những cái cây của nhà khác ở trong xóm." Nghe thì thằng bé Đạt nói cũng đúng, mấy quả ổi này thật to và ngọt, vị rất ngon. "Ồ ra là vậy, thế đã bao giờ mấy đứa bị phát hiện chưa?" "Dạ nhiều rồi chứ anh, cứ buổi chiều đi học về là tụi em tranh thủ lèn vào đây, vì tụi em biết giờ đó là ông Long đi thể dục, còn bà Hạnh thì cũng nhiều việc đi suốt, chỉ có bà Tám giúp việc coi mảnh vườn này thôi. Trẻ con mà lòn vào là bà ấy liền đuổi cho chạy té khói. Mà mấy nay em nghe nói là ông Long bị bệnh cho nên là không đi tập thể dục nữa, bà Hạnh cũng ít đi việc hơn ở nhà chăm ông ấy." Đạt suy nghĩ hỏi thằng bé: "Nghe nói xóm này mới có người mới chuyển đến hả?" "Dạ đúng rồi ạ, là một cô nào ấy chuyển nhà tới căn nhà cũ của bà Tư ngày xưa. Mà ông Long thân với cô này lắm, lần nào em đi học về cũng thấy ông Long chạy tập thể dục quanh xóm, xong lại dừng lại nói chuyện với cô này." "Ồ vậy hả?" Thằng bé ăn xong quả ổi đứng dậy phủi đít quần. "Thôi em chào anh nhé, em về đây, chị em còn phải đi học." "Ờ được rồi, về ngủ trưa đi nha." "Dạ vâng." Thằng bé chào Đạt rồi nhanh chóng chạy lại bờ tường đua người sang bên kia. Đạt đi vào sân, anh nghĩ xem ra đúng như ông Long và người phụ nữ kia có quan hệ gian díu thật. Tuy nhiên thì nó có liên quan gì đến tình trạng của ông Long bây giờ hay không thì chưa biết được. Suy nghĩ một lúc, Đạt rút máy điện thoại gọi cho một người. Đầu dây bên kia liền bắt máy. Ơi, có cái chuyện gì vậy cô? À, anh đang làm gì vậy ạ? Mới cơm xong, sao vậy? Em hỏi đại ca một vài chuyện ấy mà. Ờ, chuyện gì nói đi. Em đang ở dưới Kiên Giang. Xuống đó chi vậy, có việc gì hả? Dạ vâng, mà em hỏi anh cái này. Hiện tại em đang làm một vụ ở dưới này. Ông chồng hình như là có quan hệ bất chính với bà hàng xóm, xong là bị bà vợ nghi ngờ. À, chúng mày nhận mấy cái vụ điều tra ngoại tình đó hả? Anh bảo rồi mà, mấy cái vụ như này nhảm lắm, mà kiếm được bao nhiêu đâu. Không không, nếu mà ngoại tình linh tinh thì em thèm vào. Đây là vụ này em có nghi ngờ đến thế lực tâm linh. Vậy hả, nó như thế nào, kể anh nghe qua xem nào. Cái việc ông chồng qua lại với hàng xóm, bà vợ kia cũng nghi ngờ. Nhưng mà có xảy ra thêm một cái chuyện lạ. Không biết do tình cờ hay là do đâu, ông chồng bị gầy dọc đi, da bọc xương, đau ốm tiểu tụy rõ ràng chỉ sau một tháng. Và đúng một tháng trước thì người phụ nữ hàng xóm kia cũng chuyển tới xóm này. Tức là nếu mà sâu chuỗi lại, ta sẽ hình dung ra người phụ nữ kia chuyển từ nơi khác đến xóm này, xong có quan hệ bất chính với ông này. Sau đó ông ta bị tiểu tụy gầy gòm yếu ốm bệnh tật. Dạ, nôm na là như vậy. Nghe thì vô lý, nhưng mà hóa ra lại có cái gì đó nó sai sai. Thế bên chú có được thông tin gì rồi? Em thì vẫn chưa có thu thập được gì nhiều cả. Nhưng mà bà vợ con nói là bà ta nghi ngờ cô kia bỏ bùa mấy thuốc lú, cho nên là ông kia mới thành ra như vậy. Giống như là chơi ngải đó anh. Bà ta thuê em điều tra rõ ràng cái chuyện này. Ngải hả? Có cái loại ngài nào hành hạ con người kiểu như vậy? Mà nhìn ông ta thế nào? Cũng giống như kiểu là suy nhược tiêu tụy thông thường, da xanh tái nhợt gầy gò thiếu sinh khí, mắt thì đục ngầu. À lạ nhỉ, anh cũng không trực tiếp ở đó cho nên là cũng chưa hình dung cho được nhiều. Nhưng mà việc đầu tiên anh nghĩ là chú phải điều tra sơ bộ người phụ nữ kia xem thế nào đã. Vâng, thì em cũng tính vậy. Có gì chiều em sẽ thu thập manh mối. Ok vậy đi, có gì cứ gọi anh giúp. Vâng, em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi. Đạt gác máy, anh chợt nhớ nãy giờ quên không hỏi thằng Cu Phong xem nhà của người phụ nữ kia ở đâu. Chết cha, không hỏi thì bây giờ tìm ở đâu được chứ. À đúng rồi, hỏi bà Tám giúp việc. Đạt chạy vào trong bếp, bà Tám đang loay hoay dọn dẹp. Cô cho con hỏi một chút ạ. Bà Tám ngước mắt lên. Vâng, cậu hỏi gì? Nhà của cái người mới chuyển đến xóm này, cô ta ở đâu vậy ạ? À thì bây giờ cậu đi ra ngoài cổng này, nhìn sang bên tay trái, đi hết con đường, quẹo phải cái chỗ cây cột điện đó, đi thêm khoảng 50 mét nữa, có cái nhà cổng đỏ rất bự, đó là nhà của bà Tư cũ, cũng là nhà của kẻ mới tới đó. Vâng, con cảm ơn cô. Đã dứt lời thì đi ra cổng, bà Tám gọi với. Cậu đi đâu đó ạ? Dạ, đi điều tra. Bước trên con đường nhỏ ở giữa xóm, Đạt theo chỉ dẫn của bà Tám, anh đã đứng trước ngôi nhà cổng đỏ. Ngôi nhà một lầu nhìn khá mới, cũng có sân rộng, có vẻ như bà Tư kia mới cho sửa sang lại. Quả đúng như lời của bà Hạnh nói, ban ngày mà ngôi nhà vẫn đóng kín cửa như bưng. Đang mải ngó nghiêng, một cái vỗ vai từ đằng sau kèm theo một câu nói với cái giọng lanh lảnh. Ủa, tìm ai ở đây? Đạt quay người lại là một người phụ nữ chạc 40 tuổi, tay cầm theo một bó rau lớn. Ờ, cô là... Cậu tìm ai? Đạt ấp úng. À tôi... Tay của anh cứ khua khoáng loạn xạ. Người phụ nữ kia bỗng ả lên một tiếng. À tôi biết rồi, cậu đứng đây để ngó vào kia đang tìm cái cô Vân kia phải không? Tôi cũng đang mang rau sang cho cô ấy đây nè. Mang rau à? À thì hôm nọ đứng nói chuyện tôi có khoe là nhà cô vườn rau lớn. Xong cô ấy ngỏ lời là hôm nào sẽ sang xin vài bó, sẵn tiện hôm nay hái đem cho mỗi nhà một ít. Tôi mang qua cho cô ấy luôn. Mà sao cứ đứng ở đây không có gọi cửa? Dứt lời bà ta vịn tay vào cánh cổng sắt gọi lớn. Vân, cô Vân, tôi hai nè, tôi mang rau sang cho cô. Đạt cũng nghền cổ lên mà hóng vào bên trong. Căn nhà vẫn im lìm, không lẽ cô ta đi vắng? Hay là cô ấy đi đâu rồi chứ? Bà hàng xóm liền quả quyết. Đi đâu thì phải khóa cửa ngoài chứ, nhìn như kia là đóng từ bên trong. Mà cô này cũng lạ lắm, đến đây cũng hơn một tháng rồi, tính tình hòa đồng khéo miệng, đi chào hỏi khắp mọi người. Nhưng mà nhà lại toàn đóng kín cửa như vậy, muốn sang chơi cũng khó. Quả đúng như lời của bà Hạnh kể, không lẽ cô ta buôn ma túy ở trong nhà mà bí mật như vậy. Cánh cửa nhà khẽ mở ra, Đạt nhíu mày, cô ta kia rồi. Một người đàn bà bước ra, trên người bận một chiếc váy ngủ mỏng tang. Đạt nhíu mặt ra. Bà hàng xóm liền nhanh nhào. À đây rồi, khổ, tôi có mấy mớ rau hái ở ngoài vườn, nay tiện đem cho mọi người trong xóm, nên là mang luôn sang cho cô. Cô ta cười tươi đón lấy bó rau. Ôi chị hai thật là, còn mang sang tận đây cho em nữa, em đã bảo là tự em sang xin mà, ngại thật quá. Ôi dào ôi, có cái gì đâu mà ngại, một công đôi việc mà. Đạt liền trố mắt, giữa cái làng nhỏ ở miền quê này, lại có một người phụ nữ nóng bỏng sexy đến vậy. Một cơ thể cứ phải gọi là phơ phạch ba vòng đâu ra đó, ngực nở eo thon, mông trái táo và nước da trắng ngần. Mái tóc xoăn nâu thời thượng, khuôn mặt đẹp tự nhiên với con mắt đa tình thu hút mọi ánh nhìn. Cô ta khẽ liếc Đạt, anh giật mình. Chết mà sao ở nhà một mình là ăn mặc hở hang như thế này, không sợ thằng nào quanh đến nó dòm ngó đó hả? Bà hàng xóm ngạc nhiên, cô ta khẽ cười rồi nói. Ôi không sao đâu mà chị, em ở trong nhà miết mà, có đi đâu thì cũng ăn mặc kín đáo, còn ở trong nhà thủ sẵn và cái gậy to rồi, bố con đứa nào bén mảng tới là đập luôn đó. Ôi giời ơi, thôi được rồi, tôi đi cho mấy nhà nữa nhé, tối ăn thử xem rau có khác ở ngoài chợ không. Vâng, tôi em sẽ ăn thử rồi mai feedback lại cho chị. Bà hàng xóm đi khuất sau con ngõ, bây giờ cô ta mới quay sang Đạt. Anh tìm ai? Đạt giật mình, nãy giờ đang mải nhìn trộm, anh bắt đầu lấy lại bình tĩnh. À tôi tìm bà Tư, không biết là... À bà Tư sang nước ngoài định cư rồi, bà ấy bán lại cái ngôi nhà này cho tôi. Dạ tôi ở đây, anh là người quen của bà Tư hả? À vâng, tôi có quen bà ấy. Dạ vậy, có gì anh điện thoại đi chứ bây giờ bà ấy đi rồi. Vâng, cảm ơn cô. Một vài giây im lặng trôi qua, ánh mắt cô ta như đang nhìn xoáy vào Đạt, nó khiến cho anh bối rối. Sao nữa vậy? À không có gì. Cô ta quay đầu đi vào trong đóng cánh cửa lại, sau đó đi lên nhà rồi từ từ khép cánh cửa kín. Đạt đứng ở bên ngoài nhìn cho đến khi cánh cửa khép lại. Người đâu mà ngon vậy chứ, chả trách ông già kia mê, có khi mấy lão trong xóm này cũng dính ấy chứ. Đạt mông lung, bây giờ nên làm gì tiếp theo và điều tra theo hướng nào khi chỉ nói chuyện được với cô ta như vậy. Anh vừa đi được vài bước thì có một ông chắc cũng tầm tuổi trung niên mang một cái giỏ đựng cái gì đó đến trước cổng. Không lẽ lại là hàng xóm sang cho cô ta cái gì đó chăng? Người này sống có vẻ được lòng mọi người, dù chỉ mới tới ở có một tháng. Tuy nhiên một bóng hồng nóng bỏng như vậy lại về một nơi buồn tẻ cách xa với ồn ào đông vui của thành thị này thì đúng là lạ. Về đến nhà, anh mở cổng bước vào trong. Bà Tám đang phơi đồ, nhìn thấy Đạt thì liền nói. Tôi có nấu cho cậu ly chè đó, đang để ở trên bàn, cậu vào ăn đi. Ồ, con cảm ơn cô ạ, ngại quá. Ngồi xuống bàn, Đạt nhìn vào trong gian buồng, có lẽ ông Long đang ngủ, không nghe thấy tiếng hò của ông ấy nữa. Chắc ăn xong ly chè này, Đạt cũng đi làm một giấc tới chiều cho đỡ mệt, sáng nay phải dậy sớm. Ăn xong, Đạt mang ly đi rửa rồi trở về phòng của mình. Hình như là bà Tám đi đâu rồi thì phải. Căn nhà buổi trưa yên ắng và vắng vẻ. Đặt lưng xuống chiếc giường quạt thổi nhẹ nhẹ, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, anh gặp một cảnh tượng kỳ lạ. Anh đang đứng ở một nơi quen lắm, hình như nơi này anh từng thấy rồi mà không sao nhớ nổi chỗ này là chỗ nào. Đang vừa đi vừa ngơ ngác thì anh bắt gặp một cảnh tượng kỳ dị. Trên con đường có một vài người đàn ông nằm vạ vật như đang say rượu vậy, nhìn họ rất mệt mỏi. Đạt tiến lại gần một người đang nằm gục xem ông ta thế nào. Nhìn ông ta xanh xao vàng vọt, đôi mắt thâm quầng, cơ thể teo tóp tiểu tụy như một bộ xương di động. Đạt bỗng nhiên giật bắn mình, đó chính là ông Long. Sao ông ta lại nằm ở đây? Bất giác anh nhìn sang những người kia, họ cũng tình trạng tương tự y như là ông Long. Cơ thể suy nhược ốm yếu, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Có tiếng rên ư ử khẽ phát ra, anh nhìn sang bên trái. Ở đó có một cái bàn bằng đá. Trên đó một người đàn bà ăn mặc khêu gợi, đang ngồi xung quanh chân bàn là ba bốn người đàn ông. Họ nhìn như những con rối vô hồn. Người đang ngồi trên bàn kia, cô ta khẽ vuốt nhẹ. Ngay lập tức một người đàn ông đứng bật dậy. Ông ta ôm chầm lấy cô ta mà nghiến ngấu hôn hít sờ soạng. Đáng kinh ngạc, sao lại... Tự nhiên gáy ốc nổi dọc sống lưng khi anh bắt được ánh nhìn sắc lẹm đang nhìn vào anh. Cô ta đang nhìn anh. Nhìn cô ta quen lắm, Đạt đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng anh không sao nhớ nổi, không tài nào có thể nhớ nổi. Cô ta đang hôn người kia, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Bỗng cơ thể của người đàn ông kia giật lên từng hồi như bị điện giật, giãy đành đạch, nhưng ông ta vẫn bị người phụ nữ kia ôm siết chặt. Cảnh tượng quái dị xảy đến, Đạt kinh ngạc, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta buông tay, người đàn ông đổ dầm xuống mặt đất như một cây chuối. Đạt kinh hãi nhận ra bây giờ ông ta chỉ còn là một cây xác khô. Quỷ sao? Anh choàng tỉnh dậy, chân tay khua khoáng loạn xạ, mồ hôi ướt đầm đìa ở trên trán, thở hổn hển. Trời đất ơi, sao giấc mơ gì mà kinh khủng vậy chứ? Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sao nó lại chân thật đến như vậy? Có cái gì đó rất quen, nhìn người ở trong giấc mơ hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, anh đang ngủ được hơn 3 tiếng. Đạt uể oải bước xuống giường, trải qua có một giấc mơ mà như mất hết sinh khí vậy. Anh mở cánh cửa bước ra ngoài sân, bà Hạnh vẫn chưa về. Trong bếp có tiếng nồi niêu bát đũa, hình như bà Tám đang nấu ăn tối. Ngồi trên hiên nhà châm một điếu thuốc hút, Đạt đang suy nghĩ những bước tiếp theo nên làm gì. Từ hôm đó bà Hạnh có việc về muộn, cho nên cả nhà không ăn tối trễ. Ăn xong, bà Hạnh bưng ra một bình trà nóng ở ngoài hiên và mời Đạt uống cùng. Rót ly trà, bà ta liền hỏi: sao rồi, từ chiều đến giờ cậu có thông tin gì chưa? Nhấp một ngụm trà, Đạt liền thở dài rồi nói: hiện tại thì cũng chưa có gì cả, chiều nay tôi mới sang nhà người đàn bà kia để thám thính. Bà Hạnh nhìn Đạt: cậu sang luôn đó rồi hả, có gặp à không? Có gặp. Rồi cậu nói sao? Tôi nói là tôi là người quen cũ của bà Tư. Bà Hạnh hỏi như đang thăm dò: cậu thấy thế nào, cô ta đẹp lắm đúng không? Ai cơ? Cô ta đó, người phụ nữ đó. Rất đẹp. Chả vậy mà mấy lão trong xóm chết mệt, kể cả lão chồng của tôi nữa. Đạt quay sang nhìn bà Hạnh: tôi thấy chị cũng rất đẹp mà. Bà Hạnh liền cười nhẹ một cái: đẹp gì, già rồi. Nhưng đúng là bà ta còn rất đẹp, một vẻ đẹp quý phái mặn mà. Có lẽ khi còn trẻ là một tuyệt sắc giai nhân. Tôi nói thật mà. Nhìn xe xăm, bà Hạnh liền hỏi: năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ tôi 24. Ồ, còn trẻ chán, sao lại chọn làm cái nghề này mà không phải là nghề khác? À, là vì đam mê mà thôi. Tiếng ho của ông Long lại vang lên trong căn phòng. Mặt của bà Hạnh lại buồn đi, bà ta thở dài: chị Tám, tới giờ uống thuốc rồi đó, vô cho chồng tôi uống thuốc đi chị. Tiếng của bà Tám vọng ra từ sau nhà: vâng bà chủ, tôi lên liền đó ạ. 9 giờ tối, bà Hạnh dọn bàn, Đặt chào rồi quay trở lại phòng. Nãy sạc điện thoại có 2 cuộc gọi nhỡ mà anh không biết là của ông anh. Đặt cầm máy lên gọi lại, đầu dây bên kia lập tức trả lời: sao anh gọi chú 2 cuộc mà không có nghe thế? À, em đi có tí việc, mà có chuyện gì vậy anh? À, anh định hỏi xem tình hình thế nào. Đạt đi ra khép chặt cửa sổ lại, anh liền nói: chiều nay em qua thăm dò nhà người đàn bà kia, nhưng mà cô ta không nhìn có vẻ gì bất thường cả, như những người bình thường thôi. Tuy nhìn bình thường thật, nhưng mà khi mà cô ta đang che giấu một cái điều gì đó thì ai biết được. Nói chung là không thể nắm hết được đâu. Mặt khác cậu cũng phải theo dõi sát sao cái ông chồng kia. Ông ta cả ngày chỉ nằm ở trong phòng thôi, theo dõi được cũng có gì đâu. Nhưng mà nói chung là muốn chắc chắn thì nên như vậy, cứ từ từ kiên nhẫn, manh mối sẽ lộ. Đạt liền gác máy. Quả thật đến bây giờ vẫn khá mông lung về chuyện này. Anh chợt nhớ tới giấc mơ kinh dị ban chiều. Trong giấc mơ ông Long có xuất hiện. Điều này có ý nghĩa gì? Nó ẩn chứa điều gì chăng? Lấy bao thuốc lá châm lửa một điếu và rít một hơi thật sâu, thả làn khói vào không trung, anh nằm vật ra giường và suy nghĩ. Lấy chiếc điện thoại và bật 3G lên, đặt vào trong mạng tìm hiểu một loạt thông tin về những thứ mà anh đang nghi ngờ. Tuy nhiên mọi tài liệu đều khá rời rạc, không có dẫn chứng cụ thể. 23 giờ 15 phút, nằm trằn trọc lăn qua lăn lại không sao nhắm mắt nổi. Không lẽ ban chiều ngủ nhiều quá cho đến bây giờ khó ngủ chăng? Anh mở nhẹ cánh cửa và bước vào sân. Đêm nay trăng sáng vằng vặc xoay rõ cảnh vật ở bên dưới. Đang lượn lờ ở trong sân, bỗng cánh cửa nhà khẽ mở. Đạt liền nhíu mày, giờ này còn có ai ra ngoài? Không lẽ bà Hạnh hay bà Tám đói cho nên xuống bếp tìm đồ ăn? Anh toàn tiến lại gần để lên tiếng trước, sợ là hai bà kia đêm hôm tự nhiên có thằng nào lượn lờ ở ngoài sân lại chả sợ khiếp vía. Nhưng Đạt lại khựng lại, người mở cửa không phải là bà Hạnh hay bà Tám mà lại chính là ông Long. Đạt kinh ngạc, nửa đêm ông ta đi đâu mà lại ra ngoài này? Không được rồi, ông ta đang ốm yếu như vậy, đêm hôm chẳng may trúng gió lăn đụng ra đây thì toang. Đạt định chạy lại nhưng mà linh tính mách bảo anh có cái gì đó bất thường. Đúng như vậy, có cái gì đó đang xảy ra. Quan sát thấy ông Long đang dò dẫm từng bước men theo hông nhà và tiến thẳng ra khu vườn nhỏ ở đằng sau. Ông ta đi ra vườn làm gì giờ này chứ? Quái lạ. Đạt thận trọng từng bước bám theo ra sau vườn. Núp vào đống gạch ở cạnh tường, anh nhìn ra khu vườn ban đêm sáng dưới ánh trăng. Ông ta cứ đứng như vậy, im lặng. Ông ta đang chờ cái gì đó chăng? Không lẽ nào ông ta bị mộng du? Bỗng ông Long liền lên tiếng. Em đây rồi. Anh chờ em mãi. Anh nhớ em quá. Đạt liền trố mắt. Ông ta hẹn hò với ai đó ngay trong sân vườn của nhà mình. Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Ốm đau mà còn mỗi da bọc xương, mà vẫn còn tư tưởng bồ bịch, trong khi vợ con hết lòng như vậy. Cái lão già khốn kiếp này. Đạt nóng mắt, anh tiếp tục quan sát. Từ trong bóng tối một bóng người bước ra, là một người phụ nữ. Tất nhiên là như vậy. Cặp đôi mèo mà gà đồng này, bà Hạnh mà biết chắc đau lòng lắm. Tuy có ánh trăng nhưng do đứng xa lại mờ mờ, người kia lại đứng dưới gốc cây nửa tối nửa sáng, cho nên Đạt không sao nhìn được rõ mặt. Tuy nhiên cái mà anh có thể nhìn được là cô ta bận một bộ đồ khoe ra khoe thịt lộ liễu. Bỗng trong tâm trí của Đạt hiện lên một chi tiết. Chết tiệt, có lẽ nào kẻ đang giấm dúi với ông Long chính là người đàn bà tên Vân. Đúng, không sai được, cái kiểu ăn mặc kia chính là cô ta. Đặt vịt chặt tay vào đống gạch. Trong nháy mắt, cái quần đùi của ông Long mặc bị tụt hẳn xuống. Rồi người kia ngồi chồm xuống. Chả hiểu cô ta làm cái gì mà cơ thể của ông Long giật lên từng hồi. Đạt đứng người ngay trong vườn nhà mà dám làm ba cái trò mèo mả này. Cô ta chống tay vào thân ổi, chồng cái mông màu trắng phau dưới ánh trăng ra chỗ đằng sau. Và ông Long cứ như vậy đẩy từ phía sau. Ông ta đẩy mạnh tới nỗi rung cả cây ổi. Đạt kinh ngạc há hốc mồm như không tin vào mắt của mình. Tại sao lão ta lại có một sức khỏe như vậy khi đang ốm yếu bệnh tật? Còn chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thì ông Long kêu lên một tiếng đứt quãng. Người của ông ta giật lên liên hồi như bị điện giật, trong khi người đàn bà kia vẫn uốn éo cơ thể dưới bóng cây. Đạt bắt đầu nghe thấy tiếng của ông Long nấc lên từng hồi. Tiếng của ông ta cứ khùng khặc ngất quãng. Đạt bắt đầu linh cảm có chuyện xảy đến. Bỗng cả cơ thể của ông Long đứng thẳng lên rồi đổ ra phía sau như một cây chuối khô. Đạt hốt hoảng hét lớn. Ông Long! Anh chạy như bay thẳng tới gốc cây ổi, hòng bắt luôn cả ả dâm phụ kia. Nhưng Đạt không thể tin vào mắt của mình. Ngay khi bị phát hiện, cái bóng kia chạy cực nhanh đến bên bờ tường và bật một cái bay luôn sang bên kia mất dạng. Nó quá nhanh khiến cho Đạt không kịp trở tay. Nó là cây giống gì lại có thể chạy nhanh đến như vậy? Đạt hốt hoảng, anh chạy tới bên ông Long đang nằm sõng trên nền đất, cột cờ vẫn đang dựng đứng. Ông Long, ông sao vậy? Ông trả lời tôi đi. Ông Long lúc này máu mũi chảy ra từng dòng, sùi cả bọt mép, ông ta co giật liên hồi. Đạt bế xốc ông ta lên và lao vào sân. Nguy rồi, dậy mau, có chuyện rồi đó. Điện nhà sáng trưng, bà Hạnh và bà Tám hốt hoảng đi từ trong buồng ra. Họ kinh hãi tá hỏa khi mà ông Long đang nằm dưới sàn nhà mắt trợn trừng. Ôi bà ơi, chồng tôi ông ấy bị làm sao vậy thế? Đạt cũng tái mặt, nhạch lên gọi xe cấp cứu đưa ông ấy đi bệnh viện, mau lên không kịp bây giờ. Hai người phụ nữ luống cuống rối rít cả lên. Bà Hạnh rút điện thoại ra và gọi cho một người taxi quen. Alo chú Hùng à, chú mau đánh xe sang nhà chị đi, anh Long bị ngất xỉu rồi, mau đưa anh đi bệnh viện. Đạt sờ mạch của ông Long đã rất yếu, ông ta đang nguy kịch. Bà Hạnh liền hỏi Đạt dồn dập. Có chuyện gì, rốt cuộc là có chuyện gì, sao chồng tôi lại bị như vậy? Thực sự Đạt không biết nên giải thích thế nào cho bà Hạnh nghe về sự việc nó diễn ra vô cùng ảo diệu. Anh đành nói, lên viện đã, đợi chồng ấy ổn định rồi tôi sẽ nói. Mấy phút sau, chiếc xe taxi đã đậu ở bên ngoài ngõ. Người lái xe chạy thẳng vào sân. Chị Hạnh, anh Long sao rồi? Bà Hạnh liền tức tốc nói, nhanh lên khiêng anh ấy lên xe, nhanh lên, đi lên bệnh viện huyện, anh ấy đang nguy kịch rồi đó. Tôi và ông Hùng bế xốc ông Long lên và chạy ra ngoài ngõ. Bà Hạnh quay lại dặn, Chị Tám ở nhà trông nhà, tôi lên viện, có gì tôi sẽ điện về sau. Bà Tám lo lắng đáp: vâng, bà chủ cứ đi đi ạ, ở nhà cứ để tôi lo. Dứt lời, bà Hạnh hớt hải chạy luôn ra ngoài cổng. 12:30 tại bệnh viện huyện, ông Long đang nằm ở trên giường thở oxy, tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ mở cửa và tiến ra ngoài hành lang. Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Long? Bà Hạnh đứng dậy liền nói: vâng, là tôi là vợ của ông ấy. Mời bà vào phòng của tôi làm việc, có chút vấn đề cần trao đổi với bà đó. Bà Hạnh và Đạt theo bác sĩ về phòng làm việc của ông ta. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Lúc bấy giờ bà Hạnh nói: vậy rốt cuộc chồng tôi bị làm sao hả bác sĩ? Mở cuốn sổ bệnh án, ông ta liền nói: hình như là một tháng trước chị và chồng chị có lên đây thì phải. Dạ vâng ạ, chồng tôi mới bị đổ bệnh suy nhược từ tháng trước. Tôi có đưa anh ấy lên đây khám à? Lúc bấy giờ vì bác sĩ nhíu mày, ông ta liền nói: nguyên nhân ban đầu ông Long bị đột quỵ là do sự lao lực quá mức cho phép trong một thời gian cực ngắn, chỉ tầm 1-2 phút, khiến tim mạch và hệ thống tuần hoàn chịu một áp lực cực mạnh, dẫn tới tụt huyết áp và ảnh hưởng thần kinh. Cộng thêm thể trạng đang rất yếu, cho nên là bị đột quỵ, để lâu sẽ bị tê liệt cơ thể dẫn đến bại liệt thần kinh. Bà Hạnh lo lắng: vậy hiện tại thì tình trạng của ông ấy thế nào ạ? Chúng tôi đã gây mê hồi sức, nhưng mà cũng như là truyền dung dịch, ông ta sẽ tạm ổn. Tuy nhiên là... Là sao ạ? Tại sao trước đó tình hình của ông ta đang rất tệ mà bà vẫn quan hệ tình dục với ông ấy? Bà Hạnh kinh ngạc: Cái gì ạ? Bác sĩ nói sao, quan hệ tình dục ạ? Đúng vậy, khi mà khám chúng tôi thấy dương vật của ông ta còn dính lại nhiều tinh dịch, chứng tỏ trước đó ông ta đã quan hệ, khả năng do quan hệ quá sức mà đột quỵ. Bà Hạnh liền thốt lên: không, vô lý, không thể như vậy được ạ. Tôi và chồng đã kiêng cả tháng nay, ông ấy yếu sức đi lại còn không nổi, lấy gì đi quan hệ ạ? Bác sĩ có nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Khi phát hiện ông ấy ngất, tôi còn đang ngủ ở trong phòng không biết gì cả. Vị bác sĩ cũng ngạc nhiên: không nhầm đâu, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi. Bà Hạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà ta quay sang nhìn Đạt. Đạt bây giờ cũng không biết phải giải thích như thế nào. Rồi bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, vị bác sĩ liền nói: cửa không khóa, vào đi. Một cô y tá mở cửa bước vào: thưa anh, là kết quả khám nghiệm chi tiết của bệnh nhân Trần Long đã có rồi ạ? Được rồi, đưa vào đây. Ông ta đón lấy tập giấy tài liệu và mở ra xem. Bà Hạnh cùng Đạt hồi hộp quan sát. Vài phút sau, ông ta nhìn bà Hạnh mà nói: kết quả cho thấy là ông Long không đơn giản bị đột quỵ vì lao lực, mà một phần là do ông ta bị ảnh hưởng quá mạnh về bộ phận sinh dục. Bà Hạnh lại một phen há hốc: gì ạ? Bác sĩ đưa phim chụp ảnh cho hai người xem. Đây bà xem đi, tinh hoàn của ông Long bị teo đi hẳn, toàn bộ tinh trùng của ông ta đều bị hút sạch ra ngoài. Tôi không hiểu bằng cách nào mà lại bị như vậy. Ông ta đã trải qua một cuộc làm tình cực mạnh khiến toàn bộ cơ quan sinh dục bị hút cạn theo đúng nghĩa đen của nó. Bà Hạnh bần thần cả người, mặt của bà ta dại hẳn đi vì không hiểu chuyện gì đang xảy đến. Đặt dìu bà Hạnh ra bên ngoài, cả hai ngồi trên dãy ghế dọc hành lang. Cậu nói cho tôi biết đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đạt bối rối, anh bắt đầu nói: tôi nói ra điều này, bà nghe xong nhớ chuẩn bị tâm lý. Bà Hạnh gật đầu, mắt của bà đỏ hoe: thực ra thì tôi phát hiện ra ông Long ngất ở ngoài vườn. Ngoài vườn á? Chồng tôi ra ngoài vườn làm gì chứ? Ông ấy ra ngoài vườn để gặp ai đó, tôi không có nhìn rõ mặt. Anh nói sao, gặp ai đó ở ngoài vườn vào ban đêm à? Đúng vậy, sau đó thì tôi thấy ông ta quan hệ tình dục với người đó. Câu nói của Đạt như là sét đánh ngang tai. Bà Hạnh choáng váng như không tin vào tai của mình. Cậu nói thật à? Đúng vậy, đúng như là bác sĩ nói. Bà Hạnh dựa hẳn người vào ghế, bà ta đang suy nghĩ gì đó. Đạt liền lên tiếng: tuy nhiên có một số chi tiết không đúng, ví dụ như là... Đạt dừng lại, dường như bà Hạnh không hề chú ý đến những lời của anh nói. Mặt của bà đã đanh lại, đôi mắt đỏ ngầu. Bà ta đang suy nghĩ gì vậy? Một giờ đêm trong căn nhà, bà Tám đang thắp hương khấn vái. Các bậc gia tiên tiền tổ có thiêng xin phù hộ độ chỉ cho ông Long tai qua nạn khỏi kiếp này. Tiếng chó sủa văng vẳng trong đêm khuya thành vắng. Một chiếc bóng của ai đó chạy cực nhanh băng qua mấy khu vườn, khiến cho đám chó lộn lộn cả lên. Nằm ở trên giường mà lão Lâm, người hàng xóm của bà Hạnh, không sao chợp được mắt. Ông ta cứ đảo qua đảo lại, trong khi bên cạnh bà vợ đã ngủ từ bao giờ. Ngoài vườn có tiếng động lạ, một hai tiếng bịch bịch vang lên giống như có quả gì đó vừa rụng xuống. Ông Lâm ngồi dậy, lắng tai nghe ngắm, có tiếng lạo xạo trên nền lá khô. Chết mẹ, hình như có đứa vừa lẻn vào vườn. Ông nghĩ thầm, khẽ trườn xuống, vừa lấy cây gậy gỗ rồi nhẹ nhàng mở cửa tiến ra sau vườn. Trong ánh trăng mờ ảo, ông Lâm ngồi im không cử động được, đôi mắt nhìn khắp vườn. Có ai lạ, làm gì có ai chứ? Bỗng ông ta giật thót mình một cái, có bóng người thình lình xuất hiện ngay bên cạnh cây lù nước. Tự nhiên ông Lâm đứng dậy, ông ta reo lên rất khẽ. Ôi trời ơi, em, sao em lại trèo vào vườn nhà anh giờ này chứ? Ông ta tiến lại gần người đó. Đó là một người phụ nữ. Cô ta mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ mỏng tang, khoe ra khoe thịt trắng ngần dưới ánh trăng. Nhớ anh quá không chịu được, cho nên một giờ đêm rồi còn qua tìm anh hả? Sao không báo cho anh sớm, anh ra với em, bà vợ anh ngủ rồi, chúng mình cứ thoải mái thôi. Dứt lời, ông Lâm ôm chầm lấy cô ta mà hôn hít ngấu nghiến. Người phụ nữ cũng ôm chầm lấy ông Lâm. Móng tay của ả bắt đầu dài ra nhọn hoắt và sắc như dao cạo. Ả khẽ thì thầm vào tai của ông Lâm. Em đói quá, đêm nay hụt mất con mồi rồi, anh cho em ăn anh nhé. Ông Lâm như rơi vào cơn u mê mụ mẫm, không còn nhận thức được điều gì. Ông ta cứ gật đầu lia lịa. Ừ, ăn đi, ăn anh đi. Chỉ trong giây lát đó, người của ông Lâm co rúm lại giật mạnh. Tinh lực của ông cũng đang bị hút ra ngoài. Đêm càng lúc càng khuya. Tại bệnh viện huyện lúc 2 giờ đêm, bà Hạnh mệt mỏi nói với Đạt. Thôi cậu cứ về đi, tôi ở đây trông ông ấy, có gì sáng mai tôi điện. Đạt đứng dậy anh động viên. Không sao đâu, ông ấy sẽ qua cơn nguy kịch rồi, có gì cứ điện tôi sẽ có mặt. Cảm ơn cậu. Đạt đi ra ngoài sảnh, lúc này ông Hùng lái xe đang hút thuốc đi qua đi lại. Anh đi em về nhà lại trước đi, bà ấy sẽ ở lại đây đêm nay. Chiếc xe dừng lại ở ngoài ngõ, Đạt mở cửa bước xuống và đi bộ về cổng. Anh mở cổng bước vào, điện trong nhà vẫn còn sáng, có vẻ bà Tám vẫn còn thức. Thế Đạt về, bà Tám liền vội chạy ra hỏi. Sao rồi cậu, tình hình của ông Long thế nào? Bà yên tâm đi, ông ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Bà Tám thở phào. Ôi may quá, cảm ơn trời Phật. Tối nay bà Hạnh ở lại đó trông nom ông Lâm không có về đâu. Vâng, tôi biết rồi, cậu cũng đi ngủ đi ạ. Đóng cánh cửa phòng lại, Đạt nằm vật ra giường. Mắt của anh díu lại mệt mỏi. Những hình ảnh kỳ dị khi nãy ở ngoài vườn cứ lảng vảng trong đầu của anh, khiến cho anh không sao an lòng. Một tin nhắn tới máy từ khi nào anh cũng chẳng để ý, đó là tin nhắn của ông anh. Mai dậy nhớ gọi cho anh có một vài thông tin hữu ích về vụ chú đang làm. Thông tin gì vậy nhỉ? Liệu có giúp mình phá được vụ này nhanh hơn? Đặt chiếc điện thoại sang một bên, Đạt nhắm mắt và anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 3 giờ sáng, Đạt có cảm giác ai đó đang trườn trên cơ thể của anh mơ màng không rõ. Mùi thơm của da thịt, mùi tóc giống mùi của một cô gái. Cô ta vô cùng điêu luyện, cô ta hôn và khiến cho Đạt sướng tê dại. Cả người của anh như có một luồng điện chạy qua. Một giấc mơ mà đàn ông ai cũng thích. Nhưng giấc mơ này nó thật đến như vậy. Bỗng đầu óc của anh quay cuồng, cả cơ thể tê dại đi. Cảm giác khoái lạc xen lẫn cả cảm giác tê dại. Anh cảm giác như tinh lực của mình đang bị hút hết. Người nhũn ra, từng dòng máu nóng cũng dường như bị hút ra bên ngoài. Đạt mở mắt, anh kinh hãi khi đang trườn trên cơ thể của anh là một con quỷ tóc dài. Từ miệng của nó có một cái vòi dài thườn thượt, đang hút chặt lấy bộ hạ của anh mà hút. Hai con mắt của nó to như hai quả bóng bia đèn bóng quỷ dị vô cùng. Hai bàn tay với 10 bộ vuốt sắc nhọn bấu chặt vào da thịt của anh. Đạt hét lên kinh hoàng và choàng tỉnh, thở hổn hển vã mồ hôi ra như tắm. Là mơ, chỉ là một giấc mơ, nhưng nó giống một điềm báo như có chuyện gì đó sắp xảy đến. Một cơn gió lùa vào trong phòng, nãy đi ngủ hình như Đạt quên chưa đóng cửa sổ. Cánh cửa bị gió thổi cứ đập nhẹ nhẹ vào tường. Anh đứng dậy và đóng cửa sổ, nhìn vào trong nhà, vẫn có ánh điện le lói. Không lẽ bà Tám vẫn còn thức? Nằm lại giường, Đạt lại phát hiện ra quần của mình ươn ướt. Chả lẽ... Sáng ngày hôm sau, Đạt dậy sớm, lấy lý do là chạy bộ. Anh chào bà Tám rồi tiến thẳng ra con đường. Chạy qua ngôi nhà cổng đỏ, vẫn đóng cửa im ỉm. Đang mải suy nghĩ thì bên cạnh có tiếng người ý ới. Ông làm cái gì mà đêm qua cứ mò mẫm không có chịu ngủ, rồi sáng ra ngáp ngắn ngáp dài. Tôi coi ông không có được khỏe cho lắm. Thì ra đó là vợ chồng của ông Lâm hàng xóm. Đạt nhìn cũng thấy ông ta mặt tái nhợt, hốc hác, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Ông lầm đáp: không sao, mất ngủ tí thôi, để tôi về đưa bà đi chợ rồi còn về chợp mắt một lát. Nói rồi ông ta nổ máy và lao xe đi. Đạt cảm thấy có cái gì đó lạ, nhìn ông ta không được ổn cho lắm. Trở về nhà lúc này, bà Tám đã bê lên một bát chè trôi nước. Cậu ăn đi cho nó ấm bụng. Vâng ạ, con cảm ơn cô. Bà Tám bây giờ mới nói: dạo gần đây hình như là trong xóm đang có dịch đó, mấy người bị ốm cả rồi, cậu mới đến thì cũng cẩn thận. Vâng, con biết rồi ạ. Thôi cô đi chợ đi ạ. Bà Tám chào Đạt rồi tiến nhanh ra ngoài cổng. Xem ra bắt đầu có thêm một vài chi tiết mới. Anh chợt nhớ ra phải gọi cho ông anh. Đạt rút điện thoại ra vợ gọi. Sau một hồi chuông thì đầu dây bên kia nghe máy. Alo, sao gọi sớm vậy em? À, nãy em có việc cho nên dậy sớm tiện gọi cho anh. Máy có thông tin gì cho em hả? Người bên kia vừa ngáp vừa nói: ờ, anh có thông tin. Theo như những gì chú kể thì anh có tham khảo và hỏi một số người bạn. Họ có cung cấp cho anh một vài nguồn tin chính xác và bất ngờ đó. Đạt liền tò mò, anh liền hỏi: cụ thể là gì vậy? Một người bạn của anh 3 năm trước có điều tra một vụ ở Tây Ninh. Anh ta có nói là cũng tương tự như chú miêu tả. Nạn nhân bị hút dần dần từ ngày này qua ngày khác cho tới khi chỉ còn là một người da bọc xương, rồi sau đó bị chết do xuất huyết hoặc là đột quỵ. Vậy nguyên nhân là gì anh? Đầu dây bên kia bắt đầu trầm giọng xuống. Anh ta nói với Đạt bằng cái giọng thận trọng: một kiểu quỷ đặc biệt, có khả năng trà trộn giống như người bình thường, có xuất xứ lâu đời ở Campuchia, hoạt động mạnh ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Phát hiện ra con đầu tiên là vào năm 1983. Nói như anh thì nó là một loài hả? Ờ, có khả năng là như vậy. Thông tin không có nhiều đâu. Tuy nhiên thì bọn nó thường di chuyển qua từng vùng để săn mồi, chủ yếu là hút máu, hút tinh dịch đàn ông để sinh tồn, và đặc biệt là không có con đực. Quái dị thật, không lẽ chuyện đó lại là thật? Anh nghi khả năng cao chỗ chú có một con như vậy đó. Nếu mà rút dây động rừng, nó sẽ trốn đi nơi khác ngay lập tức. Trong đầu của Đạt bỗng hiện ra một suy nghĩ, chứng tỏ căn nhà của bà Tư chính là ổ của nó. Nếu không phải là quỷ thì nó cũng là tà thuật. Đạt gác máy, phải nhanh chóng kết thúc vụ này càng sớm càng tốt. Cánh cửa cổng mở ra, Đạt nhìn ra bên ngoài. Bà Hạnh đã về. Bà ta uể oải bước vào trong nhà, ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ. Sao rồi ạ? Ông ấy vẫn ổn chứ ạ? Đạt liền hỏi. Ờ, đang hồi sức rồi. Có lẽ là phải nằm viện thêm 1-2 tuần. Tôi về lấy một ít đồ rồi trở lại viện. Ở nhà bà Tám sẽ lo cơm nước cho cậu. Hãy tìm ra chân tướng sự thật, tôi tin cậu. Đạt liền khẽ nói. Yên tâm đi, tôi đã có manh mối rồi. Tôi đã sớm tìm ra nguyên nhân và hóa giải nó. Anh hãy yên tâm chăm sóc cho ông ấy, có tin gì tôi sẽ báo. Mình đặt điện thoại xuống bàn, khẽ nhấp một ngụm cà phê, mới nhìn Đạt rồi nói. Tôi đoán là sau những cái chuyện xảy ra thì bà Hạnh kia cũng ngầm đoán được điều đó. Bà ta là một người phụ nữ thông minh mà. Đúng vậy, thật ra thì ngay trong đêm khi mà tôi kể thì bà ta cũng đoán biết được mơ hồ cái chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà không hiểu sao bà ta lại giao toàn bộ cho tôi. Sau đó thì anh quyết định hành động như thế nào khi nắm được một số thông tin nghe có vẻ là khá ảo đó? Đã rít một hơi thuốc dài, anh nhìn Minh và nói. Tôi đã có một quyết định rất táo bạo. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, bà Tám bưng mâm cơm đi rửa. Đạt nhanh chóng trở về phòng. Anh mở ba lô ra và kiểm tra. Bộ đồ anh luôn mang theo trong những chuyến đi xa, một bộ đồ chuyên dùng để đột nhập. Nó thuộc kiểu đồ da trơn bó sát, co giãn cơ thể, dễ leo trèo, lại có cả chùm đầu và bịt mặt. Mua lại của mấy tay vượt biên buôn lậu gỗ, lần này sẽ dùng tới. Đêm hôm đó vào đúng 11 giờ đêm, bà Tám tắt đèn đi ngủ. Đạt cũng khẽ khàng mở cánh cửa đi ra bên ngoài. Đêm này cũng như đêm qua, trăng soi sáng rõ cảnh vật. Anh tự nhủ phải đi điều tra cho rõ thực hư vấn đề. Mà muốn rõ thì phải vô được căn nhà đó. Đặt trèo tường đi ra ngoài con đường nhỏ, anh men theo nó và tiếp tục ngôi nhà của bà Tư. Vang từ phía xa lại một vài tiếng của chó sủa, nó làm cho người ta có cảm giác bất an. Bật lên trên bức tường, Đạt đáp xuống sân một cách nhẹ nhàng. Nhà bà Tư không hề có vườn, muốn vô chỉ còn cách lèn vào khoảng sân ở trước nhà. Bức tường bước nhẹ nhàng lên khoảng hiên, anh khẽ khàng núp vào một góc tường để quan sát. Ngôi nhà này không hề bật đèn hiên như một căn nhà hoang vậy. Đưa mắt qua khe cánh cửa sổ, Đạt cố quan sát ở bên trong, một màu đen như mực. Còn có cái mùi gì đó lọt ra bên ngoài, một mùi gì đó thối rất khó tả. Ngồi im bất động 5 phút đồng hồ, anh hoàn toàn không thấy gì xảy ra. hình như bên trong chẳng có ai cả. Không lẽ ả ta đang ngủ hoặc ả ta đang đi săn? Đúng rồi, nó đang đi ăn. Đặt đoán như vậy vì ông Long bị nó hại cũng vào ban đêm, chứng tỏ nó đang ẩn khuất đâu đó quanh đây và tìm con mồi. Nghĩ đến đó, Đạt toan chạy xuống sân bật tường và nhảy ra bên ngoài. Bỗng nhiên anh khựng lại, cánh cửa sổ hình như nó đang khép hờ. Đúng là như vậy, cánh cửa sổ không hề đóng mà chỉ đang khép. Đó là lý do nó ra ngoài được, trong khi cửa ra vào khóa từ bên trong. Mở nhẹ cánh cửa, Đạt chui luôn vào bên trong. Đó là một hành động cực kỳ nguy hiểm, vì nếu sinh vật kia ở trong nhà thì anh sẽ phải chịu một kết cục không hay. Nhưng đêm là nó đi săn, vì vậy tạm thời Đạt sẽ được an toàn. Đêm càng lúc càng khuya, và có một bóng người phụ nữ di chuyển nhanh thuần thoắt, thoắt ẩn thoắt hiện trong khu vườn của từng nhà trong xóm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.